Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 779, chương 037, Tử Phủ Thiên Giới. Có điều Thường Uy lúc này đã thân không tại hạ giới này một phương vũ trụ. Nói đến cách cục, cùng Thường Uy thành lập Thái Huyền Tiên Môn vị trí vũ trụ, hỗn loạn cũng không kém đi nơi nào. Phía kia vũ trụ, bản nguyên phân hóa hình thành vô số song song vũ trụ. Dòng sông thời gian cuốn lên bọt nước, diễn biến vô số diễn sinh thời không. Này một phương vũ trụ thì lại nhân thiên đình ma quật tồn tại, khiến chia năm xẻ bảy. Hạ giới tuy là vì này vũ trụ đồ vật chất chủ thể, nhưng cũng không hoàn chỉnh, là không trọn vẹn. Thường Uy những năm này tu luyện đại đạo, cùng người trời giao cảm, đã xem này mới vũ trụ tình huống, sờ soạng cái thông suốt. Thiên đình, đó là hạ giới tu hành bên trong nhân khẩu, bên trong thanh thiên ma quật. Ở vào này vũ trụ trong cõi u minh thời không, nhân quả tụ hợp tối cao nơi, bản vũ trụ thiên đạo, nhanh muốn trở thành vật trong túi, đã từng bị đánh chia năm xẻ bảy vật chất chủ thể tồn tại. Nhưng là thanh thiên ma quật luyện hóa thiên đạo cuối cùng cản trở bản vũ trụ vật chất chủ thể. Hạ giới đã từng là một phương mênh mông vô ngần đại địa, là vũ trụ trung tâm. Nhưng rất sớm trước đây, liền bị đánh vỡ. Không phải 10.000 năm, thanh thiên ma quật xuất hiện ở vũ trụ này thời gian cách xa ở vạn năm trước. Vạn năm. Có điều là thanh thiên ma quật đang đánh vỡ vũ trụ vật chất chủ thể sau khi nhân tổn thương nghiêm trọng, tu sinh dưỡng tức qua đi quyển thổ hiện ra. Lần thứ hai đưa ánh mắt nhắm vào không trọn vẹn hạ giới một lần hành động mà thôi. Vạn năm, có điều là hạ giới hiện tại giới tu hành lịch sử mà thôi. Tử phủ thiên giới trăm vạn năm, thời gian này mới là thanh thiên ma quật xuất hiện thời gian. Chính là bởi vì thanh thiên ma quật xuất hiện, tử phủ thiên giới mới gặp sinh ra theo thời thế. Có điều tại đây mới trong vũ trụ, cùng thanh thiên ma quật đối kháng. Hạ giới hoặc là nói rằng giới người chấp trưởng tử phủ thiên giới chỉ là bên trong một nhánh chủ lực. Mặt khác bị đánh vỡ, ly tán bộ phận, ở hắn thời không tiếp tục sinh sôi, tiếp tục đối kháng. Vì lẽ đó thanh thiên ma quật đối thủ không ngừng tử phủ thiên giới. Vì lẽ đó thanh thiên ma quật so với tưởng tượng càng lợi hại. Ngay sau đó giới chính tà trong lúc đó chiến tranh khí thế hừng hực. Thanh thiên ma quật khống chế Đông Lỗ binh Lâm Sơn hải quan thời điểm, cao tầng diện chiến tranh từ lâu khai hỏa. Đây mới là Thường Uy sân khấu. Tử phủ thiên giới ẩn sâu ở trong hư không, tọa lạc ở tàn tạ hạ giới thời không nhân quả tụ hợp nơi. Cùng cái kia thanh thiên ma quật một trên một dưới, lẫn nhau đối lập. Thường Uy đi đến tử phủ thiên giới thời gian, một hồi thanh thiên ma quật cùng người phản kháng trong lúc đó chiến dịch mới vừa kết thúc. Hai bên từng người tránh lui, lấy chờ cuộc kế tiếp chém giết. Mênh mông tử phủ thiên giới hoàn toàn đã không có cùng tên đối ứng với nhau tiên ý. Cao thiên bầu trời hàng rào vết rách gắn đầy, hư không ăn mòn, phảng phất sắp phá nát lồng pha lê. Toàn bộ vùng thế giới này mờ nhạt, hiện ra một màn mặt trời chiều về tây tang thương cùng bi thương. Một tòa thật to, kéo dài như núi, nhưng có bao nhiêu góc viền thưa thớt đổ nát vĩ đại cung điện vắt ngang ở cao thiên cực điên. Dường như trải qua vô số lần chiến tranh trường thành, ngăn cản ma quật rình, một mảnh tịch liêu. Thường Uy lững thững đi lên trời cao. Hắn cái kia cùng kỳ hào con lừa đã bị hắn lưu ở hạ giới, cùng với một đảo còn để lại một chút thủ đoạn, chờ anh Quỳnh đi tiếp thu. Dù sao nơi này tử phủ thiên giới, phía trên này, nhân vật lợi hại đều có cảnh giới địa tiên. Hắn đường đường đại đức chân nhân, mở ra đạo ở ngoài đừng truyền ra khác một thái huyền tiên môn chi chủ. kỵ một có điều thân thần cảnh cùng kỳ cùng người gặp mặt. Wigger có còn nên, thường uy tuy không thừa người trang bỉ vấn đề, nhưng này dù sao cũng là một cái thần thánh sự. Đây là không cho phủ nhận, so với mà nói, đi bộ càng tốt hơn. Phản phác quy chân, thường uy từng bước một hướng đi cái kia cực thiên cung điện thời điểm. Cung điện trong chủ điện, lúc này mới vừa chiến quá một hồi cường nhân môn, từ tối thượng thủ vị kia tử phủ đế quân bắt đầu. Từng cái câm miệng không nói, lần lượt đưa mắt ném ra cung điện cửa lớn, tử phủ đế quân thân mang rộng lớn hắc để viền vàng huyền điểu văn đế bào. Đầu đội kim quan, khuôn mặt uy túc dày nặng, hắn đại hưu phất một cái, đứng dậy, bỗng nhiên cười nói, các vị đạo hữu, mà theo ta một đạo, nên vậy thiên đạo khả năng chuyển biến tốt. Đế quân vừa đứng lên, lời vừa nói ra, chỉ khoảng chừng trái phải đường dưới một, hai người mặt lộ vẻ hiểu ra vẻ, những người còn lại đều sắc bối rối, nhưng không đợi người mở miệng hỏi đến, đế quân đã làm trước một bước, hùng vĩ thân thể hướng về cửa điện lớn ở ngoài, long hành hổ bộ đi đến. Vậy có hiểu ra chi một, hai người, lúc này theo sát, những người còn lại thấy thế, tuy không rõ, cũng theo sát, ra đại điện, trước mặt là một phương phảng phất vô biên vô ngần bạch ngọc quảng trường. Trên quảng trường, liên miên không dứt, đều là quân doanh, đế quân dưới chân sinh vân, một nhóm đáp mây bay ngự phong mà lên. Đến này tòa thật to như dãy núi trước cung điện môn. Liền thấy một đạo nhân từ dưới lên, đi bộ nhàn nhã mà tới. Thường uy đi lại rơi vào cung trước, đầy mặt mỉm cười, chắp tay nói, chư vị, bần đạo đại đức, có lễ, đế quân một nhóm gần trăm, mỗi người đều là địa tiên. Lúc này thấy thường uy, đều tự vẻ mặt khác nhau, đánh giá liên tục. Đã thấy này đại đức đạo nhân thường thường không có gì lạ. Hồng trần khí che mặt, dường như cái kia thế gian trong đạo quan một cái đạo sĩ bình thường. Có điều nhưng không người dám coi thường. Đế quân hốt gọi thiên đạo khả năng chuyển biến tốt, và lại đạo nhân này không tên liền đi tới nơi này. Phụ cận lúc mới bị đế quân biết, có thể thấy được này đại đức đạo nhân, nơi nào bình thường. Cái kia đế quân liền cười đáp lễ lại, hóa ra là đại đức chân nhân. Bên quân có lễ, nhân tiện nói, chân nhân tới đây, rồng đến nhà tôm, xin mời. Thường uy cười ha ha, đế quân, các vị đạo hữu, trước hết mời, một phen lễ nhượng, bên trong nhiều lấy đạo bào, rộng rãi bào phục, áo cà sa phúc thân khí độ mờ ảo người, đều mỉm cười ý. Mặt khác đỉnh khôi quán giáp, binh khí ra thân người, thì lại nhiều thiếu kiên nhẫn. Thường uy sớm có đánh giá, nơi này gần trăm người, đều có thể so với chính tông địa tiên khả năng. Phía trước một phần, nhiều trọng lễ nghi, khí độ mờ ảo người, chính là này tàn tạ hạ giới chủ thể, tử phủ thiên giới chi người tu hành. Mặt khác những người khí chất mãnh liệt, đỉnh khôi quán giáp, khí huyết rậm rạp người, hơn nửa chính là bản vũ trụ vật chất chủ thể bị đánh vỡ sau khi lưu lạc đến mặt khác thời không người chống cự, lúc này liên hợp lại cùng nhau, ngược lại cũng không đột ngột, chỉ là các từ tu hành con đường đã có phân hóa, nhìn qua liền tuyệt nhiên không giống. Một đường vào đại điện, đế quân làm người đưa đến bồ đoàn, liệt tại bên người đều bằng nhau, ở chư người tu hành kinh ngạc bên trong, thường uy ung dung ngồi xuống, đế quân cười nói, chân nhân thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, dùng cái gì trước đây chưa từng chiếu quá diện, ta kiến thức nông cạn tai. Đế quân khí độ lạnh lẽo, vừa mở miệng, liền vì là trong thiên địa, đem chư vị đang ngồi tâm tư đều kiềm chế đến đồng thời. Thường uy cười nói, ta không phải này vũ trụ người, chính là gặp may đúng dịp bất ngờ rơi dụng, không phải này vũ trụ người. Trong nháy mắt, đường dưới khoảng trừng, trái phải, đều tự kinh ngạc, Tử Phủ đế quân tâm trạng xoay một cái, đã là hiểu rõ, vị này đế quân tu vi cảnh giới, cũng đã xem đạt tới địa tiên cực điểm, cũng không biết tu hành bao nhiêu năm, gốc gác tích lũy hùng hồn vô cùng, chỉ vì tu hành hệ thống có thiếu, không thể nhảy ra vũ trụ thành tựu thiên tiên. Nhưng tuyệt đối là đa nguyên thời không cấp độ vũ trụ đỉnh cao nhất tồn tại. Cũng không thua thường uy mấy phần. Cảnh giới cỡ này nhân vật lợi hại. Mặc dù không thể thành tựu thiên tiên. Nhưng đối với vũ nội vũ ở ngoài. Cũng không phải là không biết gì cả. Vì lẽ đó thường uy nói không phải bản vũ trụ người. Đế quân cũng không cảm thấy kỳ quái. Là bên người của vũ trụ này đó mới kỳ quái. Như vậy cường nhân đột nhiên nhô ra, trước đây nghe đều chưa từng nghe nói. Thời gian trong không còn hình bóng, nhân quả bên trong không dấu vết, đó mới dạy người khó có thể tiếp thu. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.